Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1132, huyết chiến. Chẳng ai nghĩ tới, này đại chiến kéo dài dòng dã một ngày một đêm, đến hiện tại còn chưa kết thúc. Trong không gian thí luyện, máu nhuộm hư không, thần ma khí tức phun trào, khốc liệt sát niệm mênh mông. Bọn họ chiến đấu có thể nói biến thái, hơi một tí đều có thể áp chế núi sông trời trăng. Tỏa ra tuyệt thế thiên thần sức mạnh, mãnh liệt ngập trời, kinh động người vây xem đều sờn cả tóc gáy, không dám áp sát quá gần. Cho dù là đều áp chế ở thiên thần cảnh nhất trọng thiên, bọn họ cũng đủ cường thịnh. Gào, hỗn độn lưỡng tử đều bị đánh ra chân hỏa. Dòng dã một ngày một đêm chém giết, bọn họ rất khó áp chế Tô Viêm. Hai cường gầm lên, không gì không xuyên thủng thân xác lưu động đáng sợ gợn sóng, đánh về Tô Viêm. Trong quá trình, thiên địa đều run, hai cường thân thể vượt qua hư không, thuần thân xác lực lượng tỏa ra, bá tuyệt đến cực hạn, đập về phía Tô Viêm. Giết! Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, rối tung tóc dài múa tung, như một vị khí thôn càn khôn vương giả, tinh khí thần đánh xuyên qua trời cao. Xoạt, thể xác của hắn nếu như một khẩu đại kích, nứt ra rồi trời cao, ẩn chứa tài năng tuyệt thế, mãnh bổ chém đánh mà đến, có thể nói hình người đại bổ treo, trong khoảnh khắc va chạm ở hỗn độn đệ bát tử trên thân hình. Bát tử thân xác run mạnh, lồng ngực đều vỡ thành một cái vết máu. Tào Ngộ đáng sợ đòn nghiêm trọng, mặc dù là hắn thân xác cứng rắn như thần sắt, cũng bị Tô Viêm đánh miệng phun nghịch máu. Oanh, nhưng là hỗn độn đệ tứ tử nắm đấm cũng mạnh mẽ nện ở Tô Viêm trên lồng ngực. Nện gõ Tô Viêm ngực phát ra rung trời vang lớn, cổ họng của hắn đều lăn xuất huyết dịch. Thân xác rung động không ngừng, Tô Viêm thét dài, thân xác hừng hực, tràn ngập bá tuyệt thiên hạ lực uy hiếp. Oanh, hắn đột nhiên giơ lên bàn tay lớn đánh về hỗn độn đệ tứ tử. Một cái tát mạnh mẽ vỗ vào trên đầu vai của hắn, đánh hắn bả vai suýt nữa sụp nứt, cánh tay vận chuyển có chút không linh quang. Có thể bốn tử cực kỳ hung tàn. Oanh kích Tô Viêm lồng ngực nắm đấm lại một lần nữa giơ lên, đập về phía hắn ngực. Hắn không tin đánh không nát Tô Viêm thân xác. Cùng lúc đó hỗn độn đệ bát tử cũng áp sát Tô Viêm ở bọn họ liên trong tay. Thân xác hừng hực, giống như lại hóa thành một tông đại đỉnh, bốc hơi mênh mông tinh huyết, tràn ngập uy chấn thiên hạ chi uy. Tô Viêm thân xác thật đáng sợ. Liên tiếp Tào Ngộ lưỡng tử đòn nghiêm trọng, đến bây giờ còn có thể đứng vững, thậm chí gốc gác cực cường, lưỡng tử cũng cực cường, bát tử thoáng yếu đi dưới, bốn tử liền biến thái. Nhìn thấy không, Tô Viêm thân xác đánh ở trên người hắn đều rất khó đem kích thương, bất quá nếu như vậy tiếp tục kéo dài, bọn họ đều sẽ tao ngộ thương thế nghiêm trọng. Đây là nhằm vào Tô Ngoan Nhân một cuộc ác chiến. Ta cảm thấy Tô Ngoan Nhân hình thái chiến đấu càng ngày càng thuần thục. Hắn đối với thân xác lực trưởng khống quá kinh người, như là một tông hình người hung binh, bằng không rất khó chống trụ một ngày một đêm. Cái này thí luyện không gian, cũng có mấy vạn sinh linh, đa số đều ngồi xếp bằng ở phương xa khổ tu. Có thể có thật nhiều chiếm giữ ở đây quan chiến. Đây chính là khó gặp một lần chinh phạt. Tô Viêm cùng lưỡng tử giết khó phân thắng bại. Ta cũng nhìn một cái ngươi có bao nhiêu máu có thể chảy ra. Hỗn độn lưỡng tử cũng biết trong thời gian ngắn rất khó bắt Tô Viêm. Vì vậy bọn họ quyết định chậm rãi tiêu hao hắn. Rất rõ ràng cường sát rất khó. Mặc dù là thất tử vô pháp đi vào, bọn họ cũng chắc chắn đem Tô Viêm cho tàn sát, thế nhưng cần thời gian có chút trường, nhưng là bọn họ dồn dập cảm thấy Tô Viêm tiềm năng quá to lớn. Nhất định phải tàn sát một cái này kẻ địch, Bằng không tương lai khẳng định là một cái họa lớn. Hai tên rác rưởi liên thủ đều không bắt được ta. Ta nếu như các ngươi đã sớm tìm khối đậu hũ đâm chết, còn cấm kỵ chi tử, không bằng chó má. Tô Viêm chân đạp càn khôn, toàn thể đi khí thế sôi trào mãnh liệt, một đôi con ngươi tràn ngập lãnh khốc cùng thiết huyết. Hắn cảm thấy ở đây cùng bọn họ liều mạng, tích lũy càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu, tương lai tại địa vực điện mới có thể sống hạnh phúc một ít. Vô liêm sỉ, giết cho ta, chờ đợi ngươi suy yếu. Ta muốn dỡ bỏ đi ngươi cả người xương, dẫm bạo từng giọt tinh huyết. Ta cũng muốn xem thử xem, ngươi cứng bao nhiêu. Hỗn độn lưỡng tử giận tím mặt, đỏ mắt khuông nộ giết mà đến. Khí thế của bọn họ cuồng bá, có thể vẫn liều Tô Viêm càng cuồng bá. Thuần thân xác trực tiếp chém giết, khẩn thiết thấy máu, chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Giết, Tô Viêm hét lớn, chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, tiến về phía trước được trấn áp. Cùng lúc đó, Tô Viêm không ngừng cảm ngộ đạo đài dườm ra cùng hùng vĩ. Năm đó Tô Viêm ở Táng Thần Sơn hành trình, thân xác vốn là tao ngộ tàn khốc huấn luyện. Hiện nay hắn cảm ngộ đạo đài truyền thừa. Chuyện này đối với Tô Viêm dẫn dắt rất lớn. Loáng thoáng, Tô Viêm cả người lỗ chân lông đều phát sáng, lưng như đại long chập trùng, trong thể xác phảng phất bốc hơi vô lượng tinh huyết. Có một loại hợp nhất, có một loại đánh nổ toàn trường đại khí phách. Có thể còn chưa đủ, Tô Viêm cảm thấy còn kém một ít hỏa hầu. Nếu là có thể hiểu được, Tô Viêm nhận định cơ thể hắn chiến lực sẽ bão táp một đoạn. Hắn đem tự thân so sánh đạo đài, muốn hóa thành đạo đài hùng vĩ như vậy đồ sổ. Tùng tùng tùng, Tô Viêm bàn chân, không ngừng dẫm đạp ở trên đạo đài. Mỗi một lần cùng đạo đài chính diện tiếp xúc, đều kích thích Tô Viêm cơ thể hừng hực. Vấn đề ở trên đạo đài, Tô Viêm nhào bắt được, hai chân của hắn như thân thể chi nguyên, không ngừng cùng đạo đài tiếp xúc, như chạm được vĩ đại thế giới, cảm thấy tự thân đặc biệt nhỏ bé. Thời gian chậm rãi cực nhanh, lại là một ngày một đêm thời gian đi qua, to lớn trên đạo đài, vết máu loang lổ, khốc liệt sát khí mênh mông, tam cường chém giết, từ đầu đông giết tới tây đầu, làm cho cả đạo đài đại loạn, tất cả mọi người đều khó mà bế quan. Nhưng là khi bọn họ quan tâm đến bọn họ chiến đấu, sắc mặt đều không bình thường, tam cường như ba cái huyết nhân, đẫm máu mà cuồng, hai đại hỗn độn tử liên thủ chém giết Tô Viêm. Tuy rằng Tô Viêm thương thế trên người càng nhiều, nhưng là hắn càng đánh càng hăng. Tô ngoan nhân, thật đáng sợ, hai đại hỗn độn tử liên tiếp hai ngày hai đêm cùng Tô ngoan nhân đại chiến. Dĩ nhiên không bắt được hắn, những người này đều run rẩy, tay chân lạnh lẽo, Tô Viêm gánh ngập trời sát phạt. Tuy rằng mơ hồ có chút suy yếu, thế nhưng hơi thở của hắn qua hung, cùng kỳ sức mạnh diễn hóa ra sát phạt sức mạnh, cuốn lên hai đại hỗn độn tử. Tô Viêm khí thế cũng khó lường, khi thì hóa thành một tông oanh kích thiên hạ búa lớn, khi thì hóa thành bổ bằng trời kích, khi thì như chán áp thiên địa càn khôn cự đỉnh, có thời điểm như rung động vạn vật lớn lao chuông vàng. Có phát hiện hay không, lưỡng tử rất khó thương tổn được Tô ngoan nhân, chẳng lẽ muốn nghịch chuyển rồi. Tô ngoan nhân những này đem trước hình thái chiến đấu vận chuyển tới cực hạn, càng thành thục hơn và hài lòng. Ở tiếp tục như vậy, ta xem lưỡng tử chắc chắn sẽ bị thua. Khó nói, Tô Viêm hao tổn quá to lớn, tình huống có chút khó nói. Một ít người đang xem cuộc chiến đều muốn mất cảm giác. Bọn họ đã liều mạng hai ngày hai đêm, hiện tại hầu như tiến vào một cái cân bằng kỳ, so đấu tự thân gốc gác. Thời gian sẽ không vượt qua hai, ba ngày, khẳng định có thể quyết định sinh tử. Hỗn độn tháp bên ngoài, các tộc đại nhân vật nghị luận, có người nói, cũng không biết lần này sẽ là ai, cái thứ nhất mở ra cửa ải, thứ hai thí luyện không gian. Trước kia đều là đạo điện cường giả đời, sao không biết lần này có thể hay không ngoại lệ. Thời gian còn sớm, nhanh nhất ghi chép cũng là 3 tháng, lúc này mới 3 ngày đi qua, chờ qua 2 tháng nói sau đi. Ta cảm thấy Thương Thiên Thể hy vọng trọng đại, rốt cuộc hắn dung hợp thiên đạo thạch khối này hy thế tiên chân. Đây chính là ngộ đạo chí bảo, vùng đất này hội tụ đại nhân vật rất nhiều, mặc dù là phương xa đều có đại năng chiếm giữ, ở trong hư không như ẩn như hiện, quan tâm hỗn độn tháp diễn biến quá trình, thậm chí hiện tại còn có một chút tới chậm tu sĩ xông vào hỗn độn tháp ở trong thí luyện không gian. Ngày này có lạnh lẽo sát niệm bao phủ tới, gây nên một vài đại nhân vật quan tâm. Nhìn thấy hỗn độn đệ thất tử đột nhiên đến rồi, hắn đã chữa khỏi vết thương, gốc gác khôi phục, đứng ở trạng thái toàn thịnh, một đôi bao hàm oán độc con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm vị trí thí luyện không gian. Hắn nhận hết khuất nhục, thậm chí làm bộ Tô Viêm kém chút bị băm thành 8 mảnh. Nếu là dĩ vãng, hỗn độn đệ thất tử nhất định sẽ tìm bọn họ thanh toán. Nhưng là chuyện này hắn xác thực không mặt mũi nói ra. Hiện nay hắn quay đầu trở lại, để một ít người vây xem nghi ngờ không thôi. Hắn chẳng lẽ còn muốn đi vào? Ai cũng biết, hỗn độn tháp chỉ có thể vào một lần. Muốn nắm giữ cơ hội lần thứ hai, hầu như không thể. Đưa ta đi vào. Hỗn độn đệ thất tử hai mắt lấp lóe ánh sáng lạnh. Trước hỗn độn lưỡng tử đưa tin, để hắn tận mau vào. Tô Viêm rất khó giết, nhất định phải 3 người liên thủ mới có thể đem nó đánh nổ. Bọn họ đều coi thường Tô Viêm, ai cũng giết không được ai. Nghĩ muốn diệt trừ Tô Viêm, nhất định phải cần đủ mạnh sức mạnh. Nếu như Tô Viêm thật liều bất động, hắn hoàn toàn có thể bỏ chạy, đây là hỗn độn tam tử đều không muốn nhìn thấy. Lẽ nào, phụ cận lòng người kinh, một vài người sắc mặt khó coi, muốn đánh vỡ quy củ tiến vào, nhất định phải thuyết phục đạo điện cường giả. Trong lúc bỗng nhiên, phương xa thế giới có một bóng người từ đại đạo thành vượt qua mà đến. Tự thân hiện ra đến uy thế, để này rộng lớn đại vực đều yên lặng như tờ. Tọa trấn đạo điện lão cổ đồng ra khỏi thành, trực tiếp xuất hiện tại nơi này. Một vài người chớp mắt nghĩ đến cái gì. Tô Viêm chém xuống trấn thiên chiến thần, nhưng là trấn thiên chiến thần thúc thúc chính là tọa trấn đại đạo thành lão cổ đồng. Lẽ nào hắn muốn trợ giúp hỗn độn tam tử bóp chết đi Tô Viêm? Làm đạo điện lão cổ đồng cụt một tay, bàn tay dò ra chớp mắt, để trong này hội tụ đạo điện một đám cường giả sắc mặt biến đổi lớn. Lúc này có người đứng ra, ngữ khí trầm giọng nói: Tịch ưu thưởng lão, làm như vậy không hợp quy củ. Đạo điện lão cổ đồng khí tức thoáng lạnh lẽo, hắn là đạo điện thái thượng trưởng lão. Tịch thu, ngươi ở cùng ta đàm luận quy củ? Hỗn độn đệ thất tử ngữ khí điềm nhiên nói, có muốn hay không ta hỗn độn cốc cường giả cùng các ngươi đạo điện nói một chút quy củ? Ngươi làm càn! Đạo điện một đám nguyên lão giận tím mặt, bọn họ đạo điện còn không đến mức sợ hỗn độn cốc. Cùng hỗn độn đệ thất tử trần trụi uy hiếp, để đạo điện các cường giả nổi giận. Có người gào to nói, Tịch ưu thưởng lão, ngươi không muốn sai lầm. Vô liêm sỉ, lão phu tự có lão phu dụng ý, tốt không tới phiên các ngươi đám nhóc con này cua tay múa chân. Tịch tu khô héo bàn tay lớn đột nhiên mở rộng về phía trước, ở bốn phía giật mình trong ánh mắt, lòng bàn tay của hắn bồng bềnh ra một tông bảo tháp, chảy xuôi đại đạo ánh sáng loáng thoáng, dẫn tới hỗn độn tháp nhẹ nhàng phóng thích uy thế. Tịch tu, ngươi quá phận quá đáng rồi. Đạo điện một đám nguyên lão tức điên, một khi làm như thế, đạo điện sẽ tao ngộ trên danh dự tổn hại. Hắn ở xấu quy củ, có thể đạo điện lão cổ đồng trọn vẹn không đem bọn họ để vào trong mắt. hắn nắm giữ bảo tháp là đạo điện đại đạo tháp, bắt nguồn từ hỗn độn tháp thay ngén hy thế chí bảo. Đồng thời có thể nắm giữ một phần hỗn độn phát huy năng. Đại đạo tháp năng lượng bao vây hỗn độn đệ thất tử. Thời khắc này, hỗn độn đệ thất tử không hề bị ràng buộc, vọt thẳng hướng về phía Tô Viêm vị trí trong không gian thí luyện. Tô Viêm, ta sẽ để ngươi chết rất khó xem. Cùng lúc đó, một tiếng cười gằn nổ tung, để hội tụ ở đây cường giả thất thanh. Một khi hỗn độn đệ thất tử giết đi vào, tam tử liên thủ, Tô Viêm không thể gánh vác được. Tịch Thu, đây là ngươi tự tìm. Cho dù là ngươi là đại năng, đạo điện cũng không phải ngươi nói tính. Đạo điện một đám nguyên lão nổi giận đùng đùng. Lúc này có người lao ra, trở về đạo điện, thỉnh cầu đạo điện phó viện trưởng trừng phạt Tịch Tu, tận lực cứu vãn đạo điện tổn thất danh dự. Tịch Tu sắc mặt âm trầm, tự nhiên biết hậu quả, có thể có hỗn độn cốc bảo đảm hắn. Đạo điện mấy đại phó viện trưởng cũng không dám quá nhiều làm khó dễ chính mình. Hỏng rồi, trước thất tử coi thường Tô Viêm, ý đồ lấy chín hỏa nung đốt hắn. Kết quả ở Tô Viêm trên tay thiệt thòi lớn. Hiện tại tam tử một khi liên thủ, để Tô Ngoan Nhân lấy cái gì chống đối tam đại bá chủ tuổi trẻ. Một ít quần tộc đại nhân vật nghị luận, thậm chí một khi Tô Viêm chết đi ở trong hỗn độn tháp, hậu quả nghiêm trọng, đạo điện danh dự cũng sẽ chịu đựng không thể cứu vãn tổn thất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.